Hãy cho nho một lối thoát. Chương 185, em muốn cướp của chị à, góc truyện audio.com. Bình thường Lê Nhã Chí cũng là người thích ngủ nướng, vừa vặn cũng là đến giữa trưa mới tỉnh dậy, nhưng đây không phải là nhà họ Lê, không ai chuẩn bị thức sáng, cũng chẳng có ai chuẩn bị cơm trưa. Lê Nhã Chí cao tóc xông thẳng vào phòng của Lê Hân Dư. Chị, em đói rồi. Lê Hân Dư đang cầm tờ giấy kia cười khúc khích vội ngừng cười. Em muốn ăn cái gì? Nấu mấy món đơn giản trong nhà hay ra ngoài ăn? Lê Nhã Chí đi thẳng qua cướp tờ giấy trong tay cô. Cái gì mà khiến chị cười như vậy? Nhã Chí, đừng nghịch, trả lại cho chị. Không trả, Lê Hân Dư càng để ý thì Lê Nhã Chí càng tò mò, cô ta cúi đầu xuống nhìn, trên đó chỉ viết một câu đơn giản. Bà Lăng, tối qua cực khổ cho em rồi. Ý nghĩa của lời này vừa nhìn đã hiểu. Lê Nhã Chí giống như ném củ khoai bỏng, vò nát tờ giấy trong tay vứt lên tủ đầu giường. Chị à, sao bây giờ chị ngủ dậy muộn vậy? Lẽ nào lúc ở nhà chị chịu khó như vậy là vì muốn giả bộ cho ba mẹ thấy sao? Lê Hân Dư không vui cho mày. Em gái cô đúng là càng lúc càng không lễ phép. Lúc nãy còn nói chuyện đàng hoàng, bây giờ lại đột nhiên giở quẻ. Cô có thể khoan dung tính xấu của Lê Nhã Chí nhưng không cho phép cô ta dẫm lên ranh giới của mình. Cô không trả lời, chỉ vén chăn lên đi thẳng đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Người đàn ông lăng diệu này tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sự tỉ mỉ của anh cũng có thể khiến người ta ấm lòng. Anh giúp cô lấy kem đánh răng, đã vậy còn đặt sẵn trong ly súc miệng cho cô nữa chứ. Cô cong môi cười, mở vòi nước súc miệng. Lê Nhã Chí đuổi sát sau lưng cô. Chị, anh rể đâu? Cô dừng tay, nhổ bọt trong miệng ra. Em đến đây ở là vì anh rể của em à? Lê Nhã Chí ngẩn người, sau đó phủ nhận. Đương nhiên không phải, không phải thì tốt rồi. Cô vừa đánh răng vừa nhìn qua tấm gương, thấy vẻ mặt khó chịu của Lê Nhã Chí thì biết cô ta đang nói láo. Xem ra Lăng Diệu nói không sai. Phải đưa em gái cô rời khỏi nơi này sớm, nếu không với tính tình ngang ngược của em gái cô không biết sẽ làm ra chuyện gì khó coi nữa. Trước đây cô không muốn Lê Nhã Chí có bất kỳ dính dáng gì với Lăng Diệu là vì cô sợ em gái cô tổn thương. Bây giờ cô không muốn Lê Nhã Chí có liên quan gì với Lăng Diệu là vì muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của cô. Chị, không phải chị đề phòng em cướp anh rể đấy chứ? Lê Hân Dư không để ý đến cô ta. Sau khi cô rửa mặt dọn dẹp xong, lúc này mới hờ hững mở miệng nói một câu. Vì thế em muốn cướp với chị à? Lê Nhã Chí bị nghẹn, cô ta vẫn còn biết xấu hổ cho nên lời này không nói ra được. Trong lúc cô ta còn đang cân nhắc nói lảng sang chuyện buổi trưa ăn gì thì điện thoại của Lê Hân Dư đã vang lên. Lê Hân Dư mặc kệ cô ta, đi nghe điện thoại. Hân Dư, là tớ đây, gần đây cậu có khỏe không? Nhiên Nhiên, tớ rất khỏe. Chuyện Việt Nam, từ sau khi chia ta ở quán bar, bọn họ vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Giang Nhiên Nhiên vẫn còn hổ thẹn là bởi vì cô Lê Hân Dư mới đi tới quán bar cho nên mới xảy ra chuyện. Mà Lê Hân Dư không chủ động liên hệ với cô ta cũng là bởi vì cô không muốn nghĩ tới chuyện đã xảy ra lúc đó nữa. Tình cảm giữa con người rất vi diệu, chỉ cần hai bên không ai chủ động thì sẽ từ từ mờ nhạt đi. Lúc trước khi Lê Hân Dư ở nước ngoài 3 năm, lúc về nước tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt. Nhưng đợt này một thời gian không liên hệ mà đột nhiên cô cảm thấy giữa hai người hình như hơi xa lạ. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Giang Nhiên Nhiên nói. Góc truyện audio.com. Hân Dư, cậu có thời gian không, chúng ta gặp mặt một chút được không? Được, lúc nào? Bây giờ tớ không có thời gian, hẹn cậu tối nay 6 giờ được không? Chỗ hẹn vẫn là cửa hàng bánh ngọt trước kia nhé. Cách chương.